Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 488, kẻ thất bại. 4. Sao cái thùng rác này cũng gọi là VV? Lâm Huyền nghiên cứu kỹ hơn về tấm bảng này, hắn phát hiện VV có lẽ là mẫu mã của loại robot này. Nhưng, có chuyện trùng hợp như vậy sao? Hắn quay đầu, nhìn về bức tượng của Triệu Anh Quân ở trung tâm quảng trường, rồi nhìn lại robot xử lý rác thải VV trước mắt. Đây chắc chắn không phải là sự trùng hợp. Theo thiết kế của Triệu Anh Quân, cô ấy đã cố tình để lại lỗ hổng trong lưới phòng không trên đầu bức tượng, tức là cô ấy có ý muốn Lâm Huyền nhảy dù và hạ cánh xuống bức tượng này. Với một thiết kế tinh vi như vậy, chắc chắn mỗi bước đều có ý nghĩa đặc biệt, hơn nữa. Xung quanh bức tượng này, không biết vì lý do gì mà không có bóng dáng một ai. Rõ ràng từ trên cao nhìn xuống, quảng trường này vẫn còn nhiều người. Ngoài ra, Lâm Huyền còn phát hiện một điểm kỳ lạ. Dù nhìn từ dưới mặt đất hay từ trên cao, thành phố trên không này đều đầy những phương tiện bay di chuyển qua lại giữa các tòa nhà. Có ô tô, có robot, có xe buýt, và một số thứ khác mà không hiểu được. Nhưng hiện tại, xung quanh quảng trường này, bao gồm cả bầu trời trên đầu, đều yên tĩnh đến lạ thường, không có một chiếc phi thuyền nào. Chẳng lẽ trong thành phố trên không Rinh có quy định vì lý do an toàn nên không được bay trên quảng trường, nhưng dù sao đi nữa. Con robot thùng rác này là thứ duy nhất xuất hiện gần bức tượng của Triệu Anh Quân. Xung quanh không có dòng người, không có xe cộ, không có bất kỳ điều gì đáng chú ý, chỉ có duy nhất một con robot thùng rác cũ kỹ, lạc hậu và hơi ngốc nghếch. Và mô hình của nó lại trùng hợp là VV. Vậy thì chẳng lẽ con robot thùng rác này chính là manh mối mà Triệu Anh Quân để lại cho mình, là món quà được giấu kỹ lưỡng vượt qua 600 năm thời gian? Có phải trong thùng rác này có gì đó không? Lâm Huyền suy nghĩ trong khi sờ vào cái đầu bị méo của robot thùng rác. Vừa rồi hắn đã ném nó từ trên cao xuống, làm nó gần như tan tành, nhưng nó không hề báo động. Nhưng chỉ cần treo nó lên cây, nó đã phát ra tín hiệu cảnh báo. Vì vậy, cơ chế cảnh báo của nó có thể là khi bị treo lơ lửng hoặc không thể di chuyển, vậy chỉ cần đảm bảo nó luôn tiếp đất và có thể di chuyển, liệu có thể thoải mái phá hủy nó không? Hãy thử xem, dù có sai cũng không sao, ngày mai có thể thử lại. Mặc dù Lâm Huyền không chắc ngày mai có thể tìm được vị trí lỗ hổng, nhưng hắn đã biết đại khái vị trí, ít nhất 10 lần cũng có 5, 6 lần hắn tự tin có thể vào được. Nói là làm. Xin lỗi nhé. Lâm Huyền bẻ kẹp của robot ra khỏi mắt cá chân mình, rồi giơ cao nó lên, đập mạnh xuống, bụp. Robot thùng rác bị vỡ thêm vài mảnh. Đôi mắt nó vẫn màu xanh, nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền, rác. Rác. Phát hiện rác. Tốt lắm. Đánh cược đúng rồi. Chỉ cần không treo lơ lửng, không thể di chuyển, nó sẽ không báo động. Lâm Huyền lại giơ nó lên, đập mạnh xuống, tiện thể tìm một góc đá để đập, dễ dàng tháo rời hơn. Đập, đập, đập, cuối cùng. Với cú đập cuối cùng, mảnh bản mạch cuối cùng bị vỡ, robot thùng rác hoàn toàn mất sự sống, đôi mắt tắt hẳn. Bánh xích không còn di chuyển, kẹp máy cũng treo lơ lửng không động đậy. Lâm Huyền lục lọi trong đống linh kiện trên đất, không tìm thấy bất kỳ thứ gì hữu ích. Trong những phần khác bên trong robot thùng rác, cũng không tìm thấy gì có ý nghĩa. Hắn đã tìm khắp mọi ngóc ngách, thậm chí thò đầu vào thùng rác để kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng vẫn không phát hiện được bất kỳ manh mối nào. Thôi được rồi, có lẽ mình đã đoán sai. Lâm Huyền cảm thấy có lỗi và vỗ vào xác của robot thùng rác. Xin lỗi nhé, đã hiểu lầm, ngày mai mình sẽ lắp lại cho cậu. Hắn suy nghĩ kỹ hơn. Có lẽ thực sự là cú ngã vừa rồi đã làm hỏng con robot cũ kỹ này, khiến nó bị lỗi chương trình. Nhìn từ góc độ khác, nếu Triệu Anh Quân thực sự muốn để lại cho mình thông tin hay mật mã gì, thì chắc chắn sẽ không giấu lộ liễu như vậy. Lỗ hổng trong lưới phòng không đã được thiết kế kỹ lưỡng như vậy, mức độ khó khăn cao như vậy, điều này chứng tỏ Triệu Anh Quân có thể cũng đang bị theo dõi hoặc kiểm soát bởi ai đó hoặc tổ chức nào đó. Vì vậy, ngay cả khi cô ấy muốn để lại thông tin hay tình báo cho mình, cũng không thể làm quá rõ ràng, nếu không rất có thể sẽ bị kẻ thù phát hiện trước khi mình tìm thấy. Kẻ thù, Lâm Huyền bất giác nghĩ đến từ này. Triệu Anh Quân có khả năng xây dựng hàng nghìn lò phản ứng nhiệt hạch, tạo ra một thành phố trên không thống trị thế giới, còn ai có thể trở thành kẻ thù của cô ấy, ai có thể làm được điều đó, nghĩ đến đây. Lâm Huyền từ từ ngẩng đầu, nhìn lên thứ còn cao hơn thành phố trên không, cao hơn cả bức tượng. Mặt trăng. Lúc này, đêm đã sâu đến sáng sớm. Mặt trăng tròn đã di chuyển đến giữa bầu trời đêm, bàn tay đen khổng lồ bao trùm từ cực nam đến cực bắc của mặt trăng chỉ thẳng lên bầu trời đầy sao, ngạo nghễ nhìn xuống thế gian. Có lẽ, chỉ có ngươi mới đủ tư cách. Lâm Huyền nheo mắt, nhìn biểu tượng quen thuộc nhưng xa xăm, câu lạc bộ thiên tài. Hắn mơ hồ cảm thấy. Có lẽ, thế giới trong giấc mơ thứ ba trở nên như thế này, sự tồn tại của thành phố trên không trinh, bức tượng Triệu Anh Quân và những câu đố khó giải cố ý để lại cho mình. Dường như đều kể về cùng một lịch sử đau thương. Đó là một cuộc chiến giữa mình, Triệu Anh Quân, và cả thế giới, chống lại câu lạc bộ thiên tài, công khai lẫn ngầm. Trong lịch sử mà thắng bại đã định, kẻ chiến thắng làm vua, kẻ thất bại làm giặc. Mình chính là kẻ thất bại đó. Nhưng Triệu Anh Quân dường như vẫn chưa từ bỏ. Cô ấy vẫn đầy hy vọng về thế giới này, vẫn tin rằng có một ngày, vào ngày 28 tháng 8 năm 2624, ngày tận thế cuối cùng, mình sẽ đến đây để gặp cô ấy, và có thể thay đổi tất cả. Khi nghe cậu nói muốn rời MX, tôi đã cảm thấy không nỡ. Đây có lẽ là món quà sinh nhật đặc biệt nhất mà tôi từng nhận, bó hoa này. Chắc chắn tôi sẽ nhớ lâu lắm. Hãy dạy tôi lái xe nhé, tôi thấy việc drift và lái xe tốc độ cao rất thú vị. Tôi không bận tâm thắng thua, trong suốt hơn 20 năm cuộc đời, tôi đã thua rất nhiều lần. Nhưng tôi không muốn thua cô ấy. Ngày 20 tháng 5 năm 2023, cậu đã bước một bước quan trọng nhất trong cuộc đời mình, tìm được điều mà mình thực sự muốn làm, và đặt tên cho công ty theo cái tên mà cậu yêu thích, tôi thật sự rất vui cho cậu. Lời của Triệu Anh Quân vang vọng bên tai. Vậy, hãy bắt tay nhé. Cô cười nhẹ, đưa tay phải về phía trước, tôi rất vinh dự được trở thành người chứng kiến thành công của cậu. Lâm Huyền quay đầu lại. Phía sau, bức tượng Triệu Anh Quân đứng vững trên điểm cao nhất của quảng trường, năm này qua năm khác nhìn về phía ánh đèn lập lòe trong đêm tối, nhìn về thành phố Đông Hải cũ xa xăm, về những kỷ niệm đã chìm đắm suốt 600 năm. Cậu sẽ làm được. Lâm Huyền đứng thẳng trước bức tượng khổng lồ của Triệu Anh Quân, lần này. Tôi cũng không muốn thua. Gần khu vực bức tượng này, có lẽ không còn manh mối nào nữa, Lâm Huyền quyết định đi ra ngoài quảng trường để xem xét. Đi xuống cầu thang dẫn đến bức tượng. Hả? Là ngõ cụt. Lâm Huyền nghĩ rằng, theo cầu thang đi xuống có thể từ cao đài bức tượng đến quảng trường bên dưới. Nhưng ngay dưới cầu thang, có một cánh cổng điện tử rất cao, chia cắt toàn bộ khu vực bức tượng và quảng trường. Lúc này hắn mới hiểu tại sao các khu vực khác của quảng trường có người đi lại, nhưng xung quanh bức tượng lại không có một bóng người, chỉ có một robot thu gom rác cũ kỹ. Do cánh cổng điện tử cao này tồn tại, khu vực cao đài của bức tượng thực chất là một khu vực cấm vào. Hắn đã từ trên trời rơi xuống mới xâm nhập vào đây, khách tham quan bình thường không thể vào được. Lâm Huyền kiểm tra cánh cổng điện tử cao và lớn này, không tìm thấy bất kỳ cơ quan mở cửa nào, cũng không có bất kỳ bàn phím nhập mã, rõ ràng là không thể ra khỏi đây. Nhưng không sao, điều này không làm khó được hắn. Vừa nãy hắn đã ném con robot thùng rác từ mép cao đài xuống, kỹ năng parkour thành thạo của hắn có thể dễ dàng trèo qua tường để xuống. Trở lại cao đài, tìm chỗ mà hắn đã ném con robot xuống, Lâm Huyền bám vào mép cao đài, nhảy vài cái rồi an toàn tiếp đất. Bụp. Sau khi tiếp đất, Lâm Huyền nhìn những mảnh vỡ của con robot thùng rác bên cạnh. Hắn chợt nghĩ. Nếu quay lại cao đài nơi bức tượng, chắc chắn phải qua cánh cổng điện tử cao đó. Vừa nãy hắn đã kiểm tra, cánh cổng đó đóng kín. Vậy, con robot thùng rác Vivi vừa rồi đã qua đó như thế nào, chẳng lẽ có lối đi riêng? Chỉ để một con robot cũ kỹ như vậy. Lâm Huyền cũng không hiểu nổi. Nhưng giờ con robot mẫu Vivi đã bị hắn phá hủy, nói gì cũng muộn rồi, không thể kiểm chứng được nữa. Rời khỏi khu vực bức tượng, Lâm Huyền băng qua quảng trường đi đến con đường lớn. Phải nói rằng, Trang phục của mọi người trong quảng trường rất kỳ lạ, đủ mọi phong cách, rất phóng khoáng và tự do. Quan sát kỹ hơn, Lâm Huyền ngạc nhiên phát hiện, cư dân trong thành phố trên không dường như không mặc quần áo thông thường, mà là một loại vải có chức năng hiển thị, hắn không biết phải mô tả thế nào về sản phẩm công nghệ cao này. Rất nhiều trẻ em mặc quần áo giống như đang chiếu phim hoạt hình, một lúc đổi màu, một lúc đổi kiểu, giống như biến hình ma thuật. Trang phục của người lớn thì trầm hơn, thường không thay đổi màu sắc, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy, nhiều người mặc quần áo có hoa văn động. Các hoa văn trên đó sẽ di chuyển, không phải như bị gió thổi mà là giống như đang phát video, di chuyển tự do trên quần áo. Sóng nước sẽ gợn sóng, cây cỏ sẽ đung đưa, trên những bộ quần áo có hình nhân vật hoạt hình, các nhân vật hoạt hình còn làm mặt xấu, cử động. Rất thần kỳ. Vì vậy Lâm Huyền tin rằng, quần áo họ mặc chắc chắn không phải vải thông thường, mà là một loại vật liệu công nghệ cao, vừa nhẹ như vải, vừa có thể hiển thị hình ảnh như màn hình máy tính, giúp việc thay đổi trang phục trở nên dễ dàng. Thật tiện lợi. Lâm Huyền nghĩ, nếu năm 2023 cũng có công nghệ này, mọi người sẽ không cần phải lo lắng về việc mặc gì hàng ngày, phối hợp trang phục như thế nào. Mặc loại quần áo công nghệ cao này giống như thay đổi giao diện trong trò chơi, chỉ cần nhấn một cái, quần áo sẽ biến thành màu sắc và họa tiết mong muốn, thậm chí còn có thể thiết lập thành hình ảnh động, giống như trình bảo vệ màn hình, tạo thành một tấm gương thần kỳ biến hóa. Trong quảng trường, do phong cách trang phục của mọi người khác nhau và thay đổi liên tục, Lâm Huyền với bộ trang phục đơn giản không hề lạc lõng, sự xuất hiện của hắn không gây chú ý nhiều. Đây thực sự là một thành phố tự do, một thành phố với độ bao dung rất cao. Rời khỏi quảng trường, Lâm Huyền cuối cùng cũng đến được thành phố trên không thực sự. Khác với vẻ phồn hoa bề ngoài của thành phố Đông Hải mới. Sự phồn hoa của thành phố trên không Rinh là sự thay đổi cuộc sống thực sự nhờ công nghệ. Trên bầu trời đầy những phương tiện và robot di chuyển với tốc độ cao, vận hành phức tạp nhưng có trật tự, hầu hết các tòa nhà đều hiển thị hình ảnh thay đổi, tạo ra ô nhiễm ánh sáng rất nghiêm trọng, đồng thời lại có hiệu ứng 3D không cần kính rất hoàn hảo. Bên đường, Lâm Huyền cũng thấy những robot xử lý rác thải, thực sự phù hợp với phong cách thành phố trên không. Những robot này có kích thước lớn, di chuyển nhanh, khi chúng bay qua đường, không thể nhìn rõ chúng hoạt động như thế nào. Rác trên đường tự động bị hút vào khoang chứa rác. Không thể hiểu nổi, hoàn toàn không hiểu nổi. Đây mới là thành phố tương lai thực sự. Không hiểu nổi là đúng rồi. Sự hiện diện của Lâm Huyền trong thành phố này, thực sự là một người cổ đại từ 600 năm trước, bất cứ thứ gì hắn có thể hiểu, chắc chắn đều không phù hợp với sự phát triển của thời đại. Vậy nên, điều này thật mâu thuẫn. Mục đích của câu lạc bộ thiên tài chẳng phải là để ngăn chặn sự phát triển công nghệ của nhân loại sao, Lâm Huyền rất thắc mắc. Hắn luôn nghĩ như vậy. Từ giấc mơ đầu tiên, nơi công nghệ chỉ dậm chân tại chỗ, đến giấc mơ thứ hai, nơi công nghệ chỉ là vẻ bề ngoài, hắn luôn nghĩ rằng câu lạc bộ thiên tài là bàn tay đen vô hình đang kìm hãm sự phát triển khoa học của nhân loại. Nhưng bây giờ, công nghệ của thành phố trên không Rinh rõ ràng đã phát triển đến một mức độ đáng kinh ngạc, hoàn toàn không thấy dấu hiệu bị kìm hãm. Công nghệ nhiệt hạch có kiểm soát đã được chinh phục, các yếu tố công nghệ cao đủ loại đều có. Nếu mục đích của câu lạc bộ thiên tài không chỉ là ngăn chặn sự phát triển công nghệ, chỉ là chiêu trò đánh lừa người khác, thì mục đích thực sự của họ là gì, ngày càng không hiểu nổi. Lâm Huyền chỉ có thể nghĩ đến một lý do duy nhất. Có phải là có liên quan đến hằng số vũ trụ 42 không? Đáng tiếc, cha của Đại Kiểm Miêu trong giấc mơ thứ ba đã qua đời vì bệnh phóng xạ khi Đại Kiểm Miêu còn nhỏ, không có thành tựu gì trong lĩnh vực toán học, Lâm Huyền cũng đã bỏ lỡ cơ hội dễ dàng để tìm hiểu xem 42 thực sự là gì. Khi đi ra khỏi quảng trường, Lâm Huyền thấy bảng chỉ dẫn ở lối vào quảng trường, mới biết quảng trường này tên là Quảng trường Kỷ niệm Rim. Ở đây cấm còi xe, cấm xe cộ, cấm bay. Nhìn qua có vẻ là một nơi rất quan trọng, trang nghiêm và nghiêm túc. Và Triệu Anh Quân đã có thể dựng tượng ở đây, chắc chắn cô ấy có địa vị rất cao trong thành phố trên không Rim. Còn bản thân mình thì sao, rõ ràng mình mới là người sáng lập và chủ tịch của công ty Rim. 600 năm qua đã xảy ra chuyện gì, nếu muốn hiểu rõ những chuyện này, thì tìm một hiệu sách để tra lịch sử là tiện nhất. Tất nhiên, nếu thế giới này có thể tra lịch sử, và lịch sử không bị đứt gãy bởi con người. Đáng tiếc, Lâm Huyền tìm mãi, thậm chí hỏi người qua đường, đều không tìm thấy hiệu sách nào mở cửa, nhiều người qua đường còn tỏ vẻ ngạc nhiên, hiệu sách. Giờ còn ai đọc sách nữa? Tóm lại, không tìm thấy hiệu sách, nhưng lại tìm thấy một hiệu thuốc. Vào hỏi thì đúng là có thuốc trị bệnh phóng xạ, nhưng số lượng không nhiều. Nhân viên cửa hàng nói với Lâm Huyền rằng, bây giờ cơ bản không ai mắc bệnh phóng xạ nữa, kháng nguyên miễn dịch đã có thể được hấp thụ qua sữa mẹ, thậm chí trong sữa bột cũng đã được thêm vào. Vì vậy chỉ chuẩn bị một ít thuốc để phòng ngừa trường hợp đặc biệt, cơ bản những loại thuốc này đều sẽ hết hạn mà không có ai đến mua. Lâm Huyền cảm nhận thấy rõ ràng người dân ở thành phố trên không trinh sống rất thoải mái, rất tự do. Ngay cả về an ninh cũng rất thoải mái, hoàn toàn khác biệt so với sự tuần tra nghiêm ngặt của thành phố Đông Hải mới. Ít nhất là bản thân mình, một kẻ xâm nhập, hoàn toàn không bị ai nghi ngờ, hỏi han, chú ý đến. Xin hỏi, nếu tôi muốn tìm hiểu thêm về lịch sử thành phố Rim, tôi nên đến đâu? Lâm Huyền thấy nữ nhân viên ở hiệu thuốc này rất dễ giao tiếp và thân thiện, liền hỏi cô ta câu hỏi này. Nữ nhân viên không ngần ngại trả lời, vậy thì đến bảo tàng Rim, ở đó có nhiều tài liệu, và ở phòng triển lãm cá nhân sâu trong bảo tàng. Còn có cả phòng triển lãm cá nhân của bà Triệu Anh Quân, có nhiều di vật lịch sử quý giá. Nhắc đến tên Triệu Anh Quân, trên khuôn mặt nữ nhân viên lộ ra sự tôn trọng chân thành, chỉ tiếc rằng, bây giờ bảo tàng đã đóng cửa rồi, bạn hãy đến vào ban ngày. Phòng triển lãm cá nhân của Triệu Anh Quân. Rất tốt. Đã mở khóa được bản đồ và địa điểm mới. Lâm Huyền nghĩ rằng, nếu Triệu Anh Quân thực sự để lại cho mình thông tin quan trọng gì đó, có lẽ nó sẽ được giấu trong phòng triển lãm cá nhân tại bảo tàng, tóm lại, rất cần thiết để đi xem qua. Còn về việc bảo tàng không mở cửa vào ban đêm, đến lúc đó nghĩ cách đột nhập vào là được. Một mình không đủ, thì gọi đại kiểm miêu và bọn họ. Chỉ cần lần tới có thể xác định chính xác vị trí của lỗ hổng trong mạng lưới phòng không, đại kiểm miêu và bọn họ chắc chắn sẽ sẵn lòng đi cùng mình. Thực ra, giờ Lâm Huyền đã rõ. Điều đáng sợ thực sự của thành phố trên không trinh là mạng lưới phòng không bằng laser, chỉ cần vào trong rồi, hoàn toàn không có bất kỳ khó khăn nào, thông suốt vô cùng. Rời khỏi hiệu thuốc, Lâm Huyền nhìn đồng hồ, đã là 0 giờ 40 phút. Hôm nay thời gian đều lãng phí vào việc dạo phố làm quen với môi trường, nhưng đối với lần xâm nhập đầu tiên vào thành phố trên không, thu hoạch vẫn rất đáng kể. Mai lại đến vậy. Lâm Huyền vừa nhìn đồng hồ, vừa ngước lên bầu trời. Dù công nghệ đã phát triển đến mức này, nhưng con người vẫn không hề hay biết về thảm họa tận thế lúc 0 giờ 42 phút sau, điều này thực sự khiến Lâm Huyền nghi ngờ phỏng đoán của mình trước đó. Ánh sáng trắng kỳ lạ và hủy diệt đó thực sự là gì? Là vụ nổ của chính trái đất, hay là cuộc tấn công của người ngoài hành tinh, hay là một thảm họa thuộc về chiều không gian mà nền văn minh nhân loại hoàn toàn không thể hiểu được, cũng có khả năng khác. Lâm Huyền chợt nhớ đến bộ phim tương tự như Ma Trận. Có thể nào? Đây không phải là thế giới thực, chỉ là một thế giới được mô phỏng để giống như tương lai thực sự, chân thực đến mức không thể phân biệt, tuân thủ mọi quy luật vật lý và quy luật phát triển của sự vật. Và 0 giờ 42 phút chỉ là thời gian khởi động lại máy chủ, Lâm Huyền lắc đầu. Mình nghĩ khả năng này không cao, nhưng vấn đề này rất dễ kiểm chứng, chỉ cần đợi đến năm 2023. Khi ngân hàng Thái Mỗ được thành lập là biết. Đến lúc đó, mình sẽ gửi một thứ gì đó vào két sắt tại ngân hàng Thái Mỗ, sau đó trong giấc mơ tìm lại ngân hàng Thái Mỗ, mở két sắt của mình xem bên trong có giống nhau không. Sẽ tự nhiên có thể xác định giấc mơ này có thực sự liên kết với thực tế hay không. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền nhìn vào đồng hồ. 00:41:20 vẫn còn kịp để hỏi thêm một câu nữa, hắn vội vàng quay lại hiệu thuốc, tìm cô nhân viên nữ, xin lỗi, tôi muốn hỏi thêm một câu. Cô có biết ngân hàng Thái Mỗ ở đâu trong thành phố này không? Ngân hàng Thái Mỗ. Cô nhân viên lắc đầu, tôi chưa từng nghe qua, để tôi tra cứu giúp anh nhé. Cô nhân viên nói xong, đứng yên tại chỗ mà không có bất kỳ hành động nào, Lâm Huyền cũng không biết cô ấy đang sử dụng công cụ gì để tra cứu. Chip trong não. Hay là một máy tính tích hợp trong võng mạc, khoảng mười mấy giây sau, cô nhân viên lại lắc đầu, xin lỗi anh. Trong toàn bộ các khu vực của thành phố trên không trinh, không có sự tồn tại của ngân hàng này. Không tồn tại, Lâm Huyền khá ngạc nhiên. Ngân hàng Thái Mỗ không tồn tại, Đây là tình huống chưa từng có, Lâm Huyền luôn nghĩ rằng. Ngân hàng Thái Mỗ và két sắt có tên của mình giống như đại kiểm miêu, luôn tồn tại vững chắc, dù thế giới thay đổi thế nào cũng không biến mất, nhưng lần này. Rốt cuộc đã xảy ra biến động thời không gì? Đã làm ngân hàng Thái Mỗ và két sắt đều biến mất, điều khiến Lâm Huyền bất an nhất là. CC đâu rồi? Trong hai giấc mơ trước, hắn đều gặp CC, vì cô ấy luôn đến Đông Hải tìm người đàn ông râu dài, chính là Vivi, để tìm kiếm két sắt mà Vivi để lại, để tìm kiếm sự thật của mình. Nhưng bây giờ, ngân hàng Thái Mỗ và két sắt đều không còn. Vậy chẳng phải nói. CC cũng biến mất rồi sao, rốt cuộc, chuyện này là thế nào? Lâm Huyền chớp chớp mắt. Trước mắt, như có hàng trăm con bướm bay lên, vẫy cánh rải ra vô số những mảnh xanh lấp lánh, làm xáo trộn không khí, làm phức tạp, làm hỗn loạn mọi thứ. Như một dây đàn, dưới tác động của ngoại lực, rung lên mạnh mẽ. Cuối cùng, với một tiếng vang, dây đàn đứt tung. Bùng, bùng, bùng. Ánh sáng trắng quen thuộc và nóng bỏng ập đến, thiêu đốt cả trời và đất thành tro bụi. Ở góc phòng ngủ, Lâm Huyền mở mắt trên giường. Hắn nhíu mày ngồi dậy, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường, 0042 tại sao? Ngân hàng Thái Mỗ lại không tồn tại nữa. Lâm Huyền nhắm mắt lại. Không nghĩ ra điểm neo nào gây ra biến động thời gian và không gian này. Hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian vốn dĩ là một hệ thống hỗn loạn, giống như những gì hắn đã lĩnh ngộ được về quy luật thời gian và không gian ngay từ đầu, biến động thời gian và không gian là không thể kiểm soát. Có vẻ... ngay cả khi đứng ở góc độ của quy luật thời gian và không gian, cũng không có gì là tuyệt đối không thay đổi, tuyệt đối không biến mất. Biến động lượng dẫn đến biến đổi chất, đó vẫn là vấn đề về độ lớn, vấn đề về độ đàn hồi. Đúng vậy. Đàn hồi thời gian và không gian. Lâm Huyền nhớ lại lời của Hoàng Tước từng nói, cô ta đã nhắc nhở mình rất chân thành rằng quy luật đàn hồi thời gian và không gian này rất quan trọng, gần như chứa đựng câu trả lời cho tất cả các bí ẩn. Nhưng mình vẫn không thể hiểu được ý sâu xa của câu nói này, cũng không hiểu quy luật này có ý nghĩa sâu sắc gì. Hắn cũng muốn hiểu rõ tầm quan trọng mà Hoàng Tước nói, nó quan trọng ở chỗ nào. Đàn hồi. Chẳng phải là tính dẻo dai của thời gian và không gian sao? Là biên độ trong một phạm vi biến động nhất định sao? Còn có ý nghĩa gì khác nữa? Lâm Huyền cảm thấy mình như sắp nắm bắt được manh mối nào đó, nhưng chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Một bước nữa thôi, mà không thể nắm bắt được điểm mấu chốt. Thôi, đi ngủ sớm vậy. Lâm Huyền quyết định không thức khuya nữa. Hắn mở điện thoại xem lịch trình, xem thông tin vé máy bay mà Lưu Phong đã gửi qua WeChat, sáng mai còn phải ra sân bay đón Lưu Phong. Hắn ta nói trên WeChat rằng, có một phát minh mới muốn cho mình xem. Sẽ là gì đây? Sáng hôm sau, Lâm Huyền ngồi trên chiếc xe thương mại đến sân bay. Chiếc xe này là do công ty Rin cung cấp cho hắn, tài xế cũng vậy. Tất cả đều là ý kiến của Vương ca, dù cậu có đi làm hay không, dù cậu có là đại trưởng quỹ vung tiền hay không, khi ra ngoài cậu luôn là tổng giám đốc của công ty Rin, đại diện cho hình ảnh của công ty. Xe riêng và tài xế là điều cần thiết, cậu chính là tấm danh thiếp của công ty chúng ta. Vương ca vốn định trang bị cho Lâm Huyền một chiếc xe thương mại đẳng cấp nhất thế giới, nhưng hắn đã từ chối. Súng bắn chim đầu đàn, làm gì mà phải phô trương như thế? Hơn nữa, hiện tại công ty Rin còn chưa đi vào quỹ đạo, ngoài việc phát triển thương hiệu mèo Rin, công ty vẫn chủ yếu hợp tác với MX để phát triển các sản phẩm thương hiệu Rin. Chưa kể, 4 tỷ vốn của công ty đều là do Triệu Anh Quân và Sở Sơn Hà cho không dưới danh nghĩa cổ phần, bản thân hắn không tiện khi công ty chưa ổn định mà đã đi xe đẳng cấp nhất thế giới. Xe bình thường là được rồi. Lâm Huyền nói với Vương ca, tôi thấy xe của Triệu Tổng cũng tốt, ngồi rất thoải mái. Ngồi rất thoải mái, Vương ca kêu lên, Lâm Huyền thở dài, Vương ca, anh đã là phó tổng rồi, có thể nghiêm túc một chút không? Đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tục tiểu. Anh nói tôi là hình ảnh của công ty, chẳng lẽ anh, phó tổng duy nhất của công ty lại không phải sao? Anh cũng nên chú ý một chút. Cuối cùng, Vương ca đã chọn cho Lâm Huyền một chiếc xe thương mại giống với Triệu Anh Quân làm xe riêng. Trên đường cao tốc ra sân bay. Chiếc xe này chạy rất êm, hệ thống giảm xóc và cách âm đều rất tốt, Không lạ khi Triệu Anh Quân lại yêu thích mẫu xe này đến vậy. Lâm Huyền ngồi trong ghế mềm mại, nhắm mắt dưỡng thần, đầu óc vẫn nghĩ về những câu hỏi trong giấc mơ hôm qua. Hắn cũng đã nghĩ thông. Không thể chỉ vì một câu nói của nữ nhân viên mà phủ nhận sự tồn tại của ngân hàng Thái Mỗ trong giấc mơ thứ ba. Không tìm thấy không có nghĩa là những chiếc két sắt đã biến mất. Biết đâu ngân hàng Thái Mỗ đã bị sáp nhập, bị mua lại, hay tái cơ cấu thì sao, điều này cũng không phải là hiếm. Nếu ngân hàng Thái Mỗ trong giấc mơ thứ hai có thể phá sản, thì trong giấc mơ thứ ba có thể bị mua lại cũng không có gì lạ. Rất có thể bây giờ két sắt có tên của mình đang nằm trong kho của một ngân hàng nào đó, chỉ là mình không biết tên mà thôi. Và còn một khả năng khác nữa, ngân hàng Thái Mỗ không ở trong thành phố trên không Rin, mà có thể ở Đông Hải cũ, bởi vì trong giấc mơ thứ ba không có Đông Hải mới, nên Đông Hải cũng không có sự phân chia cũ và mới, chỉ gọi chung là Đông Hải, nơi mà Đại Kiểm Miêu và Lê Ninh Ninh sinh sống. Lâm Huyền chưa khám phá mặt đất, biết đâu ngân hàng Thái Mỗ lại nằm ở một góc nào đó trên bề mặt. Vì vậy, bây giờ khẳng định CC đã biến mất, không gặp lại nữa, là quá sớm. Lâm Huyền trực giác rằng CC không dễ dàng biến mất như vậy. Thể chất của cô ấy đặc biệt đến mức có thể có những mảnh ký ức từ các thế giới khác nhau, cô ấy mới là sự tồn tại bất nhất, mạnh mẽ hơn nhiều so với khả năng chỉ mơ của mình. Dựa trên quy luật của CC trong giấc mơ thứ hai có những mảnh ký ức của giấc mơ thứ nhất. Nếu mình gặp CC trong giấc mơ thứ ba, rất có thể cô ấy cũng có những mảnh ký ức của giấc mơ thứ hai. Trong giấc mơ thứ hai, mình và CC có mối quan hệ khá sâu, gần như đã trao đổi mọi điều cần biết, rõ ràng với nhau. Vì vậy, nếu gặp lại trong giấc mơ thứ ba, không cần phải giới thiệu lại, gặp mặt như những người bạn cũ, tiết kiệm được nhiều thời gian. Hãy giải quyết bí ẩn mà Triệu Anh Quân để lại trước, sau đó tìm CC và két sắt. Không chừng CC bí ẩn đó sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Lâm Huyền lấy điện thoại ra, nhìn vào ngày trên màn hình khóa. Bây giờ đã giữa tháng 6 rồi. Năm 2023 đã trôi qua một nửa. Theo tài liệu tìm thấy trong giấc mơ thứ hai về thành phố Đông Hải mới, thời gian thành lập ngân hàng Thái Mỗ không quá muộn, không vượt quá năm 2024. Thời gian dành cho ngân hàng Thái Mỗ không còn nhiều, có lẽ cuối năm nay sẽ khai trương. Và chỉ cần ngân hàng Thái Mỗ khai trương trong thực tế, thì mình sẽ thực sự kết nối được hiện thực và giấc mơ, quá khứ và tương lai, và cuối cùng có thể khám phá bí mật bên trong két sắt. Tại cổng đón sân bay, Lâm Huyền đã gặp Lưu Phong một cách suôn sẻ. Hành lý của hắn ta không ít. Tài xế giúp Lưu Phong chuyển hết hành lý vào cốp xe. Lâm Huyền rất vui khi thấy tinh thần của Lưu Phong hiện tại rất tốt, hắn ta đã hoàn toàn thoát khỏi nỗi buồn, chấp nhận sự ra đi của Thất Thất trong niềm hạnh phúc và nụ cười, toàn tâm toàn ý cống hiến vào nghiên cứu hằng số vũ trụ. Tôi không thể chỉ ngồi đợi Thất Thất thực hiện điều ước cho tôi từ trên trời được. Nếu thật sự muốn hằng số vũ trụ được công nhận, trước tiên tôi phải chứng minh nó là đúng, chứng minh giá trị của nó. Lưu Phong đã nói với Lâm Huyền như vậy khi gọi điện thoại thông báo tình hình gần đây. Tất nhiên Lâm Huyền, cậu là nhà tài trợ của tôi, nên tôi cũng nghe theo cậu. Tất cả các kết quả nghiên cứu sẽ không công bố ra ngoài, và cũng không để người thứ ba biết ngoài chúng ta. Mặc dù không hiểu rõ sự an toàn mà cậu luôn nhấn mạnh là gì. Nhưng gần đây nhiều nhà khoa học đã chết bất ngờ, tôi tin vào sự phán đoán của cậu. Đó cũng là điều mà Lâm Huyền đã nhấn mạnh với Lưu Phong từ trước. Về vụ giết người lúc 0 giờ 42 phút, Quý Lâm và mình có cùng nhận định có hai nhóm người giết người vào thời điểm này, và một nhóm người đang bắt chước vụ giết người của nhóm kia một cách vụng về. Kết quả bây giờ đã rất rõ ràng. Những kẻ thực sự giết người vào lúc 0 giờ 42 phút là câu lạc bộ Thiên Tài, còn Quý Tâm Thủy và đồng bọn chỉ là những kẻ bắt chước vụng về hành động giết người này mà thôi. Theo suy đoán của Lâm Huyền, cha mẹ của Quý Lâm và cả cha của Đại Kiểm Miêu đều bị giết bởi câu lạc bộ Thiên Tài. Họ đều có một điểm chung là các nhà toán học. Do đó, Lâm Huyền đưa ra một kết luận chưa được xác minh. Phải chăng mục tiêu thực sự của câu lạc bộ Thiên Tài chỉ là các nhà toán học, còn việc giết các nhà khoa học khác chỉ là phán đoán của Quý Tâm Thủy? Giả thuyết này không đảm bảo chính xác, nhưng hiện tại cũng có một số bằng chứng hỗ trợ. Trước hết, câu lạc bộ Thiên Tài thực sự có liên quan đến hằng số vũ trụ 42, con số bí ẩn này. Họ bắt cóc cha của Đại Kiểm Miêu trong giấc mơ thứ hai, rất có thể là vì sợ con số này. mà hằn số vũ trụ rõ ràng là một vấn đề toán học. Vì vậy, ngay cả khi bây giờ bảy tội lỗi đã gần như chết hết, nhưng Lưu Phong là một nhà toán học nghiên cứu về hằn số vũ trụ, nguy hiểm của hắn ta vẫn chưa được giải quyết, thậm chí còn không biết kẻ thù đang ở đâu. Vì vậy, cẩn thận vẫn hơn. Về vấn đề hằn số vũ trụ 42, ngoài mình và Lưu Phong ra, Lâm Huyền không cho phép người thứ ba biết. Lưu Phong lên xe thương mại, xe đóng cửa và tiến về Đại học Đông Hải. Xe thuận lợi vào khuôn viên trường, đến trước một tòa nhà thí nghiệm mới tinh, Lâm Huyền dẫn Lưu Phong xuống xe, vừa đi vào cổng tòa nhà thí nghiệm vừa giới thiệu, đây là phòng thí nghiệm tôi chuẩn bị cho anh. Tòa nhà này mới được Đại học Đông Hải xây dựng vào năm ngoái, hiện chưa đưa vào sử dụng, mọi thứ bên trong đều rất mới. Tôi vừa mới thành lập công ty RIN và đã đàm phán một hợp tác với Đại học Đông Hải. Cụ thể thì tôi không tiện nói chi tiết, nhưng tóm lại, chúng tôi đang chịu thiệt, nhưng không còn cách nào khác, chúng tôi phải chi mạnh tay thì Đại học Đông Hải mới chịu cho chúng tôi sử dụng tòa nhà thí nghiệm mới này. Chỉ bỏ tiền ra là chưa đủ, cũng là do Sở Sơn Hà ra mặt điều phối, ông ta đã hứa sẽ xây cho Đại học Đông Hải một tòa nhà thí nghiệm khác sang trọng hơn, thiết bị tiên tiến hơn đạt tiêu chuẩn quốc tế. Vì vậy Đại học Đông Hải cuối cùng đã đồng ý nhường tòa nhà thí nghiệm này cho chúng ta. Hai người đi đến trước cửa phòng thí nghiệm, Lâm Huyền chỉ vào tấm biển bên cạnh, phòng thí nghiệm liên kết giữa Đại học Đông Hải và công ty RIN. Nói là liên kết, thực ra cơ bản là giao toàn bộ cho chúng ta. Anh cứ yên tâm tập trung nghiên cứu ở đây. Bên trong có nhiều phòng, không chỉ có phòng thí nghiệm, văn phòng, phòng tài liệu, kho chứa mà còn có cả phòng đơn để nghỉ ngơi. Nếu anh muốn tập trung nghiên cứu thì có thể ở lại đây. Thêm nữa, danh sách thiết bị cao cấp mà anh gửi cho tôi đã mua hết rồi, sẽ lần lượt được lắp đặt vào. Thời gian trước, sau khi công ty RIN thành lập, Lâm Huyền đã liên lạc với Lưu Phong, hỏi hắn ta cần loại phòng thí nghiệm nào và các thiết bị gì. Lưu Phong cũng là người thật thà. Sau khi nghe Lâm Huyền nói khách sáo rằng, không thiếu tiền, hắn ta thực sự coi Lâm Huyền là người không thiếu tiền, viết ngay 3 trang thiết bị thí nghiệm. Trong đó có một số cái giá không hề rẻ và rất khó kiếm. Nhưng cuối cùng, Lâm Huyền không nói một lời nào, trực tiếp bắt đầu chuẩn bị. Thực ra theo dự định ban đầu của hắn, nghiên cứu hằn số vũ trụ không tốn nhiều tiền như vậy. Nghĩ về cha của Đại Kiểm Miêu trong giấc mơ thứ hai. Ông ấy nghiên cứu hằn số vũ trụ ở trong khu ổ chuột, chỉ với một quyển sách cũ, à không, cũng không thể nói là sách cũ. Dù sao cũng là tác phẩm của Lưu Phong, nhập môn về hằn số vũ trụ. Sau đó, với một số giấy nháp, nghiên cứu hơn 10 năm, cha Miêu đã tính ra được hằn số vũ trụ, và dường như còn biết được ý nghĩa thực sự của con số 42, vì vậy mà bị câu lạc bộ thiên tài kiểm tra. So với thiết bị mà Lưu Phong yêu cầu thì thực sự quá cao cấp và tốn kém. Tuy nhiên, mỗi nhà khoa học có cách nghiên cứu và phương pháp khác nhau, không thể so sánh được. Cha của Đại Kiểm Miêu có thể tự tay tính ra hằn số vũ trụ, không có nghĩa là Lưu Phong cũng có khả năng như vậy. Mỗi người có chuyên môn riêng, việc tìm hiểu kiến thức cũng có thứ tự trước sau, nhiều con đường đều dẫn đến thành công, Lâm Huyền quyết định không can thiệp vào công việc của người trong ngành, cứ để Lưu Phong phát huy hết khả năng. Dù sao thì cũng chỉ là tốn thêm chút tiền thôi, 4 tỷ đó, miễn là Lưu Phong không yêu cầu cậu mua máy gia tốc hạt, thì số tiền này vẫn có thể đáp ứng được. Nói thêm nữa, cha của Đại Kiểm Miêu cuối cùng cũng đã nghiên cứu ra kết quả, nhưng phải mất đến 10 mấy, 20 năm, Lâm Huyền không thể đợi lâu như vậy. Nếu tốn thêm chút tiền và trang bị thêm thiết bị để Lưu Phong có thể nghiên cứu ra hằn số vũ trụ sớm hơn, thì đối với Lâm Huyền vẫn là rất đáng. Dù sao tiền có thể kiếm lại, nhưng thời gian thì không thể được. Đúng rồi, anh không phải nói có một phát minh mới muốn cho tôi xem sao? Sau khi dẫn Lưu Phong tham quan toàn bộ tòa nhà thí nghiệm, hai người đi vào một phòng thí nghiệm rộng rãi, Lâm Huyền hỏi Lưu Phong, anh mang theo không? Lưu Phong gật đầu, lấy ra từ ba lô một cái hộp xốp. Hắn ta cẩn thận mở hộp xốp, lấy ra một vật giống như đồng hồ điện tử. Hình chữ nhật, đặt ngang trên bàn, đế có một màn hình điện tử trong suốt, hiển thị những con số màu vàng sáng. Chỉ có điều, vật này không phải là đồng hồ thực sự. Bởi vì trên màn hình hiển thị không phải là những con số giờ, phút, giây liên tục nhảy, mà là một hàng số không không thay đổi, không. Không không không không không không không tính cả số không trước dấu thập phân, tổng cộng là 8 số không. Lâm Huyền kiên nhẫn đợi một lúc, xem liệu dãy số này có thay đổi gì không. Kết quả là hoàn toàn không. Có phải đây là một cái đồng hồ bấm dây không? Lưu Phong chắc không rảnh rỗi đến mức đó chứ. Lâm Huyền cũng không tìm thấy nút bật tắt nào trên thiết bị lạ này, nên trực tiếp ngẩng đầu hỏi, đây là gì? Đồng hồ à? Hay là bộ đếm? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tôi chưa nghĩ ra nên gọi nó là gì. Đây là một thiết bị đo lường được hiệu chuẩn từ hằng số Planck. Lưu Phong giải thích cho Lâm Huyền, từ khi cậu rời khỏi Thiểm Tây, tôi luôn ở nhà nghiên cứu hằng số vũ trụ. Thực ra những điều cậu nói với tôi có ảnh hưởng rất lớn. Vì tôi đã thay đổi cách nghĩ, giống như cậu nói, có thể nào hằng số vũ trụ không phải là một vấn đề toán học đơn thuần không? Một khi thoát ra khỏi khuôn khổ toán học, thì sẽ có vô số khả năng. Tôi đã thử rất nhiều lần, cũng quay lại trường đại học tìm thầy mượn phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm. Mặc dù tất cả kết quả đều sai và không khả thi, nhưng tôi nghĩ giống như cậu nói. Hằng số vũ trụ không đúng không phải vì nó không đúng, mà vì chúng ta chưa phát hiện ra cách sử dụng đúng của nó. Khi nói về vấn đề chuyên môn, Lưu Phong trở nên phấn khích, thao thao bất tuyệt, vì vậy, tôi nghĩ rằng, hằng số vũ trụ không đúng trong lý thuyết thông thường của chúng ta, có lẽ chính vì nó không phải là một hằng số theo nghĩa thông thường. Nghĩa là, bởi vì thế giới của chúng ta là đúng, là có quy luật, nên nó mới sai, và nếu thế giới của chúng ta là sai, không có quy luật, có lẽ hằng số vũ trụ sẽ đúng. Cậu có hiểu những gì tôi nói không, Lâm Huyền? Nghe không hiểu lắm. Lâm Huyền lắc đầu, thực ra anh không cần phải giải thích chi tiết như vậy, anh chỉ cần nói cho tôi biết cái này có tác dụng gì là được. Được rồi, để tôi giải thích theo cách khác. Lưu Phong dừng lại một chút, rồi tiếp tục, cơ bản về hằng số Planck, cậu chắc biết chứ? Lâm Huyền gật đầu, cái này tôi biết, là khái niệm do nhà vật lý nổi tiếng Max Planck đề xuất. Bao gồm độ dài Planck, thời gian Planck. Độ dài Planck được coi là khoảng cách ngắn nhất trong vũ trụ, không thể chia nhỏ thêm được, còn thời gian Planck được coi là đơn vị thời gian ngắn nhất trong vũ trụ, không tồn tại thời gian nào ngắn hơn nó. Đúng vậy. Lưu Phong tiếp tục bổ sung, giá trị cụ thể của hằng số Planck là 6.626 × 10⁴ - 34, đây là đơn vị nhỏ nhất và ổn định nhất trong vũ trụ, tất cả năng lượng và khối lượng của vật chất trong vũ trụ đều là bội số nguyên của giá trị này. Tôi nghĩ rằng, nếu tất cả mọi thứ trong không thời gian, bao gồm cả quy mô không gian và thời gian, đều được tạo thành từ hằng số Planck, thì nếu hằng số Planck của một vũ trụ thay đổi, có phải nghĩa là độ công thời gian và không gian của vũ trụ đó cũng thay đổi không? Lâm Huyền ngẫm nghĩ một lúc về những gì Lưu Phong nói, nhẹ giọng nói, ý của anh là với sự biến đổi của thời gian và không gian, sự xuất hiện của hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian, độ công thời gian và không gian cũng sẽ thay đổi. Và sự thay đổi này sẽ thể hiện qua sự biến đổi của hằng số Planck, đúng không? Vì vậy, thiết bị giống như đồng hồ này, thực chất là một thiết bị để đo lường sự thay đổi của hằng số Planck. Cậu hiểu đúng rồi, đại khái là như vậy. Lưu Phong cười giải thích, nếu một ngày nào đó, thiết bị mà cậu gọi là đồng hồ này, hiển thị con số thay đổi, thì có nghĩa là hằng số Planck đã thay đổi, độ công thời gian và không gian đã thay đổi, chứng minh rằng giả thuyết của tôi là đúng. Lưu Phong kiên quyết nói, điều đó sẽ chứng minh rằng độ công thời gian và không gian thực sự tồn tại và rất có thể liên quan đến hằng số vũ trụ. Tất nhiên, cụ thể hằng số vũ trụ có liên quan gì thì còn phải chờ đến khi con số trên đồng hồ này thay đổi mới có thể xác định. Vì cậu thấy thiết bị này giống như một chiếc đồng hồ, tôi nghĩ chúng ta hãy đặt tên cho thiết bị đo độ công thời gian và không gian này là đồng hồ thời gian và không gian. Đồng hồ thời gian và không gian. Độ công thời gian và không gian. Nghe đến hai khái niệm này, Lâm Huyền nhớ đến một bộ phim hoạt hình, Cổng định mệnh, mà hắn đã từng xem, hai khái niệm này cũng được đề cập trong bộ phim đó. Chỉ có điều, trong bộ phim này, thiết lập là dùng thuật ngữ, đường thế giới, để giải thích độ công thời gian và không gian. Đường thế giới và độ công thời gian và không gian vốn là các khái niệm do nhà vật lý Albert Einstein đề xuất, ban đầu không có ý dùng để miêu tả thời gian và không gian song song, sự biến đổi của dòng thời gian. Nhưng sau đó, do được sử dụng rộng rãi trong các tác phẩm anime và điện ảnh, chúng đã được gán cho những ý nghĩa mới. Trong nhận thức phổ biến hiện nay, đường thế giới có thể hiểu là con đường phát triển của thời gian, không gian và tương lai. Và độ cong đường thế giới cũng giống như độ cong thời gian và không gian, trở thành từ ngữ để miêu tả mức độ biến đổi của thời gian và không gian. Theo lý thuyết về đường thế giới, từ quá khứ đến tương lai, nó là một đường thẳng. Nếu một sự kiện nào đó gây ra hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian, gây ra sự biến đổi thời gian và không gian, khiến tương lai của thế giới thay đổi, thì tại điểm này, đường thế giới sẽ bị lệch, thường gọi là sự biến động đường thế giới. Giống như thế giới trong giấc mơ của mình vậy. Giấc mơ thứ nhất trở thành giấc mơ thứ hai, đó là sự biến động của đường thế giới, độ cong thời gian và không gian đã thay đổi. Thậm chí không cần phải là những thay đổi lớn như vậy. Ban đầu tên của mèo Kha Kha đổi thành mèo Rin, đó cũng là sự thay đổi của độ cong thời gian và không gian, chỉ là giá trị của độ cong này rất nhỏ, rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều so với sự thay đổi từ giấc mơ thứ nhất sang giấc mơ thứ hai. Giờ thì tôi hiểu rõ rồi. Lâm Huyền đang nghe truyện trên TV audio CV ngẩng đầu nhìn Lưu Phong, tức là chỉ cần có sự kiện nào đó ảnh hưởng đến hướng đi của tương lai, làm tương lai thay đổi theo hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian, thì số liệu trên chiếc đồng hồ thời gian và không gian của anh sẽ thay đổi, và giá trị thay đổi đó chính là độ cong thời gian và không gian, hay còn gọi là độ cong đường thế giới. Lưu Phong gật đầu, giơ ngón tay cái lên khen Lâm Huyền, cậu thật thông minh. Vậy tại sao số trên này vẫn là không? Không, Lâm Huyền hỏi tiếp. Điều đó có nghĩa là độ cong thời gian và không gian hiện tại chưa thay đổi, đơn giản vậy thôi. Lưu Phong nhún vai. Không đúng, không thể nào độ cong thời gian và không gian không thay đổi được. Lâm Huyền chống cằm suy nghĩ, chiếc đồng hồ thời gian và không gian của anh được chế tạo khi nào? Được chế tạo vào tháng trước. Cụ thể hơn, trước ngày 20 tháng 5 không? Chắc chắn rồi, nó được làm xong vào đầu tháng 5. Lưu Phong khẳng định. Lâm Huyền mỉm cười, vỗ nhẹ vào chiếc đồng hồ thời gian và không gian, điều đó có nghĩa là chiếc đồng hồ thời gian và không gian của anh không chính xác, không thể đo được sự biến đổi thời gian và không gian, cũng như độ cong thời gian và không gian. Sao có thể? Lưu Phong lập tức nghiêm túc, phương pháp đo lường này chắc chắn không sai. Tôi dám đảm bảo với cậu. Lâm Huyền lắc đầu, nhưng vào ngày 20 tháng 5, độ cong thời gian và không gian chắc chắn đã thay đổi. Hơn nữa còn thay đổi rất lớn, nếu đồng hồ thời gian và không gian của anh chính xác, không thể nào không phát hiện ra. Điều này, Lâm Huyền hiểu rõ hơn ai hết. Vào ngày 20 tháng 5, sau khi hắn thành lập công ty Rin, sự biến đổi thời gian và không gian xảy ra, hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian khiến thế giới tương lai 600 năm sau đảo lộn, dưới đất đổi thay, trên trời xuất hiện một thành phố. Nếu nói rằng, một số biến đổi nhỏ về thời gian và không gian, chiếc đồng hồ thời gian và không gian của Lưu Phong không đo được vì độ chính xác, thì Lâm Huyền còn có thể hiểu được. Nhưng biến đổi lớn như giấc mơ thứ ba, độ cong thời gian và không gian của đường thế giới thay đổi 45 độ, mà đồng hồ của hắn ta vẫn không đo được, thì chắc chắn là có vấn đề. Tuy nhiên, Lưu Phong lại kiên quyết rằng chiếc đồng hồ thời gian và không gian của mình không có vấn đề gì. Hai người mới gặp nhau chưa đến 2 tiếng đã bắt đầu tranh luận sôi nổi. Cậu nghe tôi nói, Lâm Huyền. Lưu Phong bị Lâm Huyền phản bác đến mức đỏ mặt, tôi nói với cậu những điều sâu xa, cậu lại không hiểu, nhưng tôi thực sự thề rằng, chiếc đồng hồ thời gian và không gian của tôi không thể sai. Tôi đã hoàn toàn đối chiếu với hằn số Planck của thời gian và không gian hiện tại và hiệu chuẩn về không, nên chỉ cần thời gian và không gian thay đổi, độ cong lệch khỏi thời gian và không gian hiện tại, chiếc đồng hồ thời gian và không gian của tôi chắc chắn sẽ. Nói đến đây, giọng Lưu Phong ngày càng nhỏ dần. Hắn ta tự nhận ra điều gì đó không ổn, Lâm Huyền nhẹ cười, giờ anh hiểu vấn đề nằm ở đâu rồi chứ Lưu Phong. Anh chọn sai tham chiếu rồi. Người ta thường nói không thấy được chân dung của Lưu Sơn, chỉ vì ở ngay trong núi. Anh lấy thời gian và không gian hiện tại làm tham chiếu, rồi đo độ cong biến đổi của thời gian và không gian hiện tại, thì anh đo cả đời cũng là không thôi. Điều này khác gì mò trăng dưới nước đâu. Giống như chúng ta bây giờ, nhìn nhau đều thấy đứng yên. Nhưng thực tế thì sao? Nếu lấy mặt trăng làm tham chiếu, chúng ta đang quay cùng trái đất với tốc độ 400 m mỗi giây. Nếu lấy mặt trời làm tham chiếu, thực ra chúng ta đang quay quanh mặt trời cùng trái đất với tốc độ 30 km mỗi giây. Nhưng anh lại chọn chính mình làm tham chiếu, rồi đo tốc độ của chính mình, thì đo cả đời cũng là không. Nghe những lời của Lâm Huyền, Lưu Phong đỏ mặt. Thật là sai lầm ngớ ngẩn. Sao mình lại mắc phải lỗi rõ ràng như vậy chứ? Nếu muốn đo độ cong biến động đường thế giới của thời gian và không gian này, thì chắc chắn phải tìm một vật thể ngoài thời gian và không gian này làm tham chiếu, nhưng mà... Lưu Phong khó xử tìm một vật thể ngoài thời gian và không gian hiện tại làm tham chiếu. Chuyện này hoàn toàn không thể làm được. Ha ha, sao lại không thể? Bỗng nhiên, một giọng nữ nhẹ nhàng từ cửa phòng thí nghiệm vang lên, Lâm Huyền và Lưu Phong giật mình quay lại, một người phụ nữ duyên dáng tựa vào khung cửa phòng thí nghiệm, mỉm cười nhìn hai người. Khuôn mặt tròn trịa của cô ta rất dễ thương, khiến cô ta vừa có vẻ quyến rũ của phụ nữ ngoài 30, vừa có sự tươi trẻ của một cô gái trẻ. Đôi mắt xanh biếc sâu thẳm và mê hoặc, như pha lê lấp lánh, khiến người ta không thể không đắm chìm trong đó. Cũng với đôi bông tai hình giọt nước màu xanh lam lung linh, phản chiếu ánh sáng tạo nên những màu sắc lấp lánh. Hoàng tước. Lâm Huyền nhìn vị khách không mời này, rất ngạc nhiên, sao cô ta lại ở đây, chỉ thấy Hoàng tước mỉm cười, đứng dậy từ khung cửa, bước từng bước trong tiếng giày cao gót vang lên, Lâm Huyền, lâu rồi không gặp. Hoàng tước. Lâm Huyền nhìn người phụ nữ đang tiến về phía mình. Cô ta luôn xuất hiện một cách bất ngờ như vậy, đây đã là lần thứ hai cô ta dùng cách này để làm mình hoảng sợ. Đi lại không gây tiếng động. Giống ma quỷ sao, hay là... Cô ta biết rõ mình sẽ xuất hiện ở đâu vào thời điểm nào, rồi sớm chờ đợi ở đó, thật là đáng sợ. Lâm Huyền chợt nhận ra, Hoàng Tước có thể chính xác chọn thời điểm mình xuất hiện, dường như có một số điểm chung. Tất cả đều liên quan đến Triệu Anh Quân. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là vào buổi dạ tiệc năm mới của Thương hội Đông Hải, khi Triệu Anh Quân lần đầu tiên nói cho mình mật khẩu văn phòng. Lần thứ hai, mặc dù không gặp mặt, nhưng khi đang hẹn hò với Tô Tô trong nhà hàng, Triệu Anh Quân có mặt, chỉ là rời đi giữa chừng. Lần thứ ba gặp lại, chính là bây giờ, Triệu Anh Quân đã biết từ lâu việc mình hợp tác với Đại học Đông Hải, cũng đã giúp đỡ rất nhiều, và cũng biết đến sự tồn tại của Lưu Phong, biết mình sẽ đón Lưu Phong hôm nay. Điều này, Lâm Huyền ngày càng không hiểu được. Mối quan hệ giữa Hoàng Tước và Triệu Anh Quân là gì? Nếu nói Hoàng Tước thực sự là một người xuyên không, là Triệu Anh Quân từ tương lai trở về, thì không thể nào giải thích được việc hai người có ngoại hình hoàn toàn khác nhau. Nhưng nếu nói hai người không liên quan gì đến nhau, thì cảm giác mà họ mang lại lại có một sự tương đồng kỳ lạ, khó mà diễn tả. Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào Hoàng Tước đang bước đến trước mặt, cô là Triệu Anh Quân phải không? Hắn thẳng thắn hỏi. Hoàng Tước dừng bước, cúi đầu cười nhẹ, xin lỗi Lâm Huyền, hôm nay tôi không đến để trả lời câu hỏi của cậu. Hy vọng cậu hiểu, không phải tôi không muốn trả lời, mà là tôi không thể trả lời. Vì vậy, cậu đừng hỏi tôi bất cứ câu hỏi nào nữa, nếu tôi có thể nói, tôi đã nói từ lâu rồi. Đến hôm nay, cậu vẫn chưa hiểu được tính đàn hồi của thời gian và không gian, điều này chậm hơn so với tiến độ dự kiến của tôi. Nhưng may mắn là có vẻ như cũng không xa nữa. Trong khi nói, Lưu Phong từ phía sau Lâm Huyền chen lên, nhìn Hoàng Tước, cô. Cô vừa nói gì? Chúng ta thực sự có thể tìm thấy một vật thể ngoài thời gian và không gian này làm tham chiếu. Điều này không thể nào. Từ góc độ của hệ quy chiếu, bất kỳ thứ gì xuất hiện trong thời gian và không gian này đều phải tuân theo quy tắc của vũ trụ này, dựa trên hằng số Planck hiện tại. Tuy nhiên, Hoàng Tước chỉ cười mà không trả lời trực tiếp, Lưu Phong, đó là việc cậu cần tự suy nghĩ. Cậu rất thông minh, thực ra dù hôm nay tôi không nói với cậu, chẳng bao lâu nữa cậu cũng sẽ hiểu điều này thôi. Cậu là nhà khoa học tiến gần nhất đến chân lý của hằng số vũ trụ, chỉ riêng điểm này thôi, cậu thậm chí còn tiến gần hơn anh Sanh. Đến hôm nay, cậu đã chịu nhiều phủ nhận, nhưng cũng nhận được nhiều khẳng định từ Lâm Huyền. Đúng sai vốn dĩ luôn lẫn lộn, trước khi kết luận cuối cùng được đưa ra, ai có thể biết chắc đúng sai chứ? Vì vậy, tôi nghĩ cậu không cần quá quan tâm đến vấn đề đúng hay sai, cứ tiếp tục nghiên cứu theo ý tưởng và suy nghĩ của mình, sẽ có một ngày cậu đạt được câu trả lời mà mình mong muốn. Lưu Phong nhíu mày, nghe mà đầu óc mơ hồ. Cô gái này đang nói tiếng Trung sao, nghe thì có vẻ mạch lạc, hợp lý, nhưng phân tích kỹ thì chẳng có nội dung gì cả, nói mà như không nói. Hoàn toàn không trả lời câu hỏi của mình. Tuy nhiên, cậu thấy đấy, Lâm Huyền. Lưu Phong quay đầu nhìn Lâm Huyền, điều này chứng tỏ đồng hồ thời gian và không gian của tôi không sai, ít nhất về lý thuyết và thiết kế thì không có lỗi, chỉ là tọa độ độ cong của tôi chưa được hiệu chuẩn. Lâm Huyền cười khổ, không biết phải đáp lại thế nào. Hoàng Tước luôn luôn gây phiền phức, không bao giờ đưa ra câu trả lời chắc chắn hoặc phủ định. Nếu cố gắng suy đoán những gì cô ta nói, rất có thể sẽ tự đưa mình vào ngõ cụt. Trịnh Thành Hà là một ví dụ điển hình. Rõ ràng, gợi ý của Hoàng Tước không phải là câu trả lời cuối cùng mà mình nghĩ ra, điều này dẫn đến kết quả cuối cùng sai lầm, cách xa thực tế. Vì vậy, bây giờ Lâm Huyền đã không còn muốn phân tích những gì Hoàng Tước nói nữa. Đúng hay sai, hắn tự có mắt, tự có đầu óc, tự mình phán đoán. Dù không có Hoàng Tước, hắn vẫn có thể phát hiện ra trò chơi mèo vờn chuột, dù không có Hoàng Tước, hắn vẫn có thể nhận ra sự bất thường của Trịnh Thành Hà, dù không có Hoàng Tước, hắn vẫn sẽ biết về sự tồn tại của câu lạc bộ thiên tài từ miệng của Quý Lâm. Vì vậy, những gì Hoàng Tước nói, mãi mãi là những lời vô nghĩa. Những gì cô ta có thể nói với hắn, đều là những điều mà hắn sớm muộn cũng sẽ biết, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hướng đi ban đầu của lịch sử và tương lai. Ngay lập tức, Lâm Huyền mở to mắt. Khoan đã. Hắn dường như đã nắm bắt được điểm mấu chốt luôn khiến hắn phân vân, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hướng đi ban đầu của lịch sử và tương lai. Đây là một đặc điểm rất quan trọng, sau đó liên tưởng đến việc Hoàng Tước nhiều lần nhấn mạnh, tôi không thể nói, quy luật thời gian và không gian, tính đàn hồi của thời gian và không gian. Có phải cô ta thực sự là một người xuyên không, nhưng cũng phải tuân thủ một quy luật thời gian và không gian nào đó, nên vì tồn tại nghịch lý thời gian và không gian, không thể nói ra những điều ảnh hưởng đến hướng đi ban đầu của lịch sử và tương lai, nghĩa là người xuyên không không thể can thiệp vào lịch sử đã định sẵn. Lâm Huyền không biết liệu lý thuyết này có đúng hay không. Trong lĩnh vực xuyên không, luôn tồn tại một nghịch lý nổi tiếng gọi là nghịch lý ông nội, tức là nếu bạn trở về quá khứ và giết chết ông nội của mình, thì liệu bạn có còn tồn tại trong tương lai vài chục năm sau không? Đây là một vòng lặp không thể giải thích. Cũng chính vì vậy, rất nhiều nhà vật lý học phủ nhận khả năng xuyên không, cho rằng từ góc độ logic, xuyên không là không thể, không thực tế, không hợp lý. Không cần nói nhiều, nghịch lý ông nội chính là một ngọn núi không thể vượt qua. Nếu một người thực sự có thể quay về quá khứ, giết chết ông nội của mình, thì lý thuyết cho rằng sự tồn tại của người đó cũng sẽ bị xóa bỏ cùng lúc, trong tương lai vài chục năm sau sẽ không còn người đó, và tự nhiên cũng không có cơ hội quay về quá khứ để giết ông nội. Và cứ thế lặp lại, đó là một giả thuyết không thể tự lý giải. Vậy nếu đúng như suy nghĩ của mình vừa rồi, trong quy luật thời gian và không gian, có một điều luật là người xuyên không không thể can thiệp vào lịch sử thì sao? Ví dụ như người như Hoàng Tước, cô ta không chỉ không thể nói nhiều điều, mà có lẽ cũng không thể làm nhiều việc, như là giết chết ông nội của mình. Suy nghĩ này sơ qua thì không có vấn đề gì. Nhưng khi xem xét kỹ lưỡng thì lại không hợp lý. Thực ra chỉ cần một người tồn tại, không có gì gọi là không ảnh hưởng đến hướng đi của lịch sử và tương lai, không tạo ra hiệu ứng cánh bướm. Không ảnh hưởng lớn, cũng sẽ ảnh hưởng nhỏ. Hoàng Tước mỗi ngày mang giày cao gót, không biết đã dẫm chết bao nhiêu con kiến. Hơn nữa, mặc dù Hoàng Tước không cung cấp nhiều thông tin hữu ích, nhưng việc biết trước thông tin về câu lạc bộ thiên tài đã mang lại cho mình rất nhiều lợi thế. Đây là sự thật. Hoàng Tước vẫn ảnh hưởng đến lịch sử của cô ta và tương lai của mình ở một mức độ nào đó. Mức độ nhất định. Suy nghĩ của Lâm Huyền ngày càng thông suốt. Mức độ nhất định. Chẳng lẽ mức độ nhất định này chính là tính đàn hồi, tính đàn hồi của thời gian và không gian trong phạm vi đàn hồi. Lâm Huyền chống cằm, lẩm bẩm, phải chăng có nghĩa là trong phạm vi cho phép của tính đàn hồi, nhiều điều có thể làm, nhiều lời có thể nói, nhưng ngoài phạm vi đàn hồi thì không được phép. Trừ khi có thể mở rộng thêm tính đàn hồi, hoặc trực tiếp thay đổi phạm vi đàn hồi. Vậy thì nếu cứng rắn làm những điều ngoài phạm vi đàn hồi, cố ý thay đổi hướng đi của lịch sử và tương lai, sẽ xảy ra chuyện gì? Lâm Huyền nhìn Hoàng Tước, người vẫn luôn cười mà không nói. Vì Hoàng Tước thận trọng và cẩn thận như vậy. Có lẽ điều này từ một góc độ nào đó cho thấy, Việc làm như vậy có hậu quả rất lớn, lớn đến mức không thể chịu nổi, không dám thử thách quy luật thời gian và không gian, hoặc có thể nói, từ căn bản quy luật thời gian và không gian không thể bị phá vỡ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Còn mình thì sao, lý thuyết này, nếu áp dụng vào mình thì lại không hợp lý. Chính mình cũng không biết đã thay đổi lịch sử bao nhiêu lần rồi. Thế giới tương lai sau 600 năm giống như tháp xếp hình của mình, đổ sập rồi lại dựng lại, đổ sập rồi lại xây dựng. Lúc thì là khu ổ chuột, lúc thì là thành phố trên không, lúc thì cha của sự ngủ đông mang họ Mai, lúc thì cha của sự ngủ đông mang họ Hứa. Lịch sử, tương lai, thời gian và không gian, trong tay mình đều trở thành những điều dễ dàng thay đổi. Chẳng lẽ là vì mình không phải là người xuyên không, nên không bị ràng buộc bởi những quy luật thời gian và không gian này, thật khó nói. Lâm Huyền cũng không chắc tình huống của mình có được coi là người xuyên không hay không. Chỉ là hắn không nghĩ rằng mình mạnh mẽ đến mức có thể thoát ra khỏi quy luật thời gian và không gian. Thực tế, hắn đã bị hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian chơi xỏ vô số lần. Nguyên tắc không thể kiểm soát sự biến đổi thời gian và không gian đã khiến Lâm Huyền nhiều lần ngã, mất nhiều hơn được, bóng ma của các sắc hợp kim Hanium vẫn còn treo lơ lửng trên đầu. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của Hoàng Tước, vậy nếu cô không định nói gì với chúng tôi, không định trả lời câu hỏi của chúng tôi, thì hôm nay cô đến đây làm gì? Để tăng tính đàn hồi sao? Hay để thay đổi tính đàn hồi? Tuy nhiên, Hoàng Tước vẫn chỉ mỉm cười, không nói lời nào. Chỉ là trong ánh mắt của cô ta, dường như lóe lên một chút tán thưởng, một chút. Đáng lẽ phải như vậy từ lâu. Đây là việc các cậu nên suy nghĩ. Cô ta vẫn như mọi khi, để mọi câu hỏi ra, không trả lời. Sau đó, cô ta lấy từ túi áo khoác màu nâu ra một tờ giấy nhỏ gấp lại, đặt lên bàn thí nghiệm bên cạnh. Nếu các cậu nghĩ ra cách làm, hãy đến chỗ này tìm tôi. Tôi sẽ giúp các cậu. Nói xong, cô đút tay vào túi, quay người, bước ra khỏi cửa. À, đúng rồi. Cô ta bất chợt dừng lại, quay đầu nhìn Lâm Huyền mỉm cười, quên chúc mừng cậu, đã thắng trò chơi trốn tìm, thắng rất đẹp. Đây không phải là điều gì đáng chúc mừng. Lâm Huyền thản nhiên đáp. Trò chơi mèo vờn chuột này, dù là người tốt hay kẻ xấu, đều có rất nhiều người đã chết. Và kẻ đứng sau thực sự vẫn còn ẩn mình trong bóng tối. Hắn không nghĩ đây là điều gì vui vẻ, dù hắn đã thắng, cũng không cảm thấy mình thắng đẹp. Nếu không thể bắt được Company CEO đứng sau Quý Tâm Thủy, không thể làm rõ mục đích và bản chất thực sự của câu lạc bộ thiên tài, thì lịch sử đẫm máu suốt 600 năm này sẽ không bao giờ chấm dứt, hoặc là công nghệ bị ngừng trệ vĩnh viễn, hoặc là bức tường cao 100 mét ngăn cách thế giới, hoặc là nước thải rác rưởi từ độ cao 2000 mét rơi xuống. Những vết thương mưng mủ không bao giờ lành. Hắn vẫn không tin rằng, một tổ chức ẩn mình trong dòng chảy lịch sử suốt 600 năm, thậm chí còn đóng dấu logo trên mặt trăng, là một tổ chức chính nghĩa. Tự cho mình là chính nghĩa thì có. Nhưng ngay cả khi tự cho mình là chính nghĩa, Lâm Huyền cũng không nghĩ họ đã làm điều gì có lợi cho nhân loại, có lợi cho thế giới. Kẻ chỉ đạo Quý Tâm Thủy giết người, tình trạng thảm khốc của bệnh phóng xạ trong tương lai, những chuyện này nếu câu lạc bộ thiên tài không phải tất cả đều là người mù, chắc chắn đều biết. Rõ ràng biết nhưng không làm gì, lại còn mặc kệ mọi thứ. Lâm Huyền không tin đây là cái gọi là chính nghĩa, dù họ có hàng ngàn lý do để làm như vậy. Từ lần gặp Hoàng Tước trước đến giờ, vài tháng đã trôi qua. Lâm Huyền cảm thấy tâm trạng và suy nghĩ của mình đã thay đổi khá nhiều. Đêm kinh hoàng trong văn phòng của Triệu Anh Quân, hắn vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, lưỡng lự, không biết phải làm sao, trốn tránh. Còn bây giờ, hắn chỉ muốn trở nên mạnh mẽ hơn, nhổ tận gốc kẻ thù ẩn mình trong lịch sử, xử lý chúng dưới ánh sáng, bây giờ chúc mừng vẫn còn quá sớm. Lâm Huyền nhìn Hoàng Tước, đợi đến khi tôi xóa sổ hoàn toàn câu lạc bộ thiên tài, rồi hãy chúc mừng tôi. Đó chính là điều tôi muốn nói với cậu. Hoàng Tước nhìn Lâm Huyền, nhìn vào gương nhiều hơn, Lâm Huyền. Đôi mắt xanh biếc của cô ta như có dòng chảy trong gương. Có thứ cậu muốn. Gương, điều đó lại có ý nghĩa gì? Nói xong câu này, Hoàng Tước đạp đôi giày cao gót kêu lộc cộc, không quay đầu lại mà bước đi. Tiếng bước chân dần xa, biến mất ở góc cầu thang, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Lưu Phong cũng đã ngơ ngác một lúc lâu, chọc vào tay Lâm Huyền. Lâm Huyền, người phụ nữ này là ai? Sao cảm giác như những gì cô ta nói tôi hoàn toàn không hiểu? Nghe thì chắc chắn là tiếng Trung, nhưng mỗi lần đều trả lời không đúng câu hỏi, nói vòng vo. Một người nói chuyện bằng câu đố. Lâm Huyền thẳng thắn tóm tắt, cô ta đúng là một người nói chuyện bằng câu đố, kiểu người đáng bị bác mang đánh chết. Cô ta luôn như vậy sao? Lưu Phong nhìn Lâm Huyền bằng ánh mắt đầy cảm thông. Điều đó, tôi không rõ. Lâm Huyền lắc đầu, tôi cũng mới chỉ gặp cô ta hai lần, tổng thời gian gặp nhau không quá 10 phút. Lưu Phong nửa mở mắt, không tin nổi nhìn Lâm Huyền, thật sao? Hai người chỉ mới gặp nhau hai lần. Ừ, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Nhưng hai người trông rất quen thuộc, như đã biết nhau từ lâu. Lưu Phong vẫn không thể tin được. Hắn ta nhìn Lâm Huyền, rồi nhìn vào khung cửa nơi Hoàng Tước vừa dựa vào, chớp chớp mắt, đặc biệt là người phụ nữ vừa rồi, cậu gọi cô ta là Hoàng Tước. Ánh mắt cô ta nhìn cậu hoàn toàn không giống như người chỉ gặp hai lần. Ánh mắt cô ta nhìn cậu rất quen thuộc, cảm giác như nhìn. Lưu Phong gãi tai, không nghĩ ra được một từ phù hợp. Như thế nào? Lâm Huyền tò mò hỏi. Ánh mắt cô ta nhìn cậu giống như nhìn. Lưu Phong mím môi, nói ra câu trả lời mà hắn ta cho là phù hợp nhất, giống như nhìn người yêu vậy. Ha ha. Sau một lúc im lặng, Lâm Huyền bỗng bật cười, vỗ vai Lưu Phong. Lưu Phong à, thực ra tôi luôn có định kiến với anh, nghĩ rằng anh là người không giỏi nói chuyện, không biết đùa, nghiêm túc và thực tế. Không ngờ anh cũng khá hài hước, thật khiến tôi bất ngờ. Không không. Lưu Phong dứt khoát lắc đầu, tôi không đùa với cậu, tôi chỉ nói sự thật, những gì tôi nói đều là thật. Lâm Huyền không đồng tình, anh là nhà khoa học, làm sao hiểu được những chuyện tình cảm này. Cậu không thể nói như vậy được, Lâm Huyền, cậu thực sự có định kiến rất nặng nề về các nhà khoa học. Đừng quên, tôi đã từng yêu. Lưu Phong nhìn Lâm Huyền, cậu đã từng yêu chưa? Tôi. Lâm Huyền bối rối, thu lại nụ cười, tôi thực sự chưa từng. Vậy thì đúng rồi, cậu không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, cũng không có bạn gái, nên đương nhiên cậu không hiểu phụ nữ. Lưu Phong khẽ hừ một tiếng, như một người anh lớn, vỗ vai Lâm Huyền một cách đầy ý nghĩa, ánh mắt cô ta nhìn cậu không sai đâu, tin tôi đi, ánh mắt của phụ nữ nhìn người mình yêu, đó là sự quen thuộc không lẫn vào đâu được. Sao anh có thể chắc chắn như vậy? Lâm Huyền quay đầu lại. Bởi vì gương mặt Lưu Phong vốn nghiêm túc bỗng trở nên đậm đà cảm xúc, ánh mắt của Thất Thất nhìn tôi cũng như vậy. Lưu Phong dừng lại một chút, giọng nói đầy nhớ nhung, khi bệnh tình của cô ấy càng nặng, cảm giác thời gian không còn nhiều, ánh mắt của cô ấy càng như vậy. Muốn nhìn tôi, muốn nhìn nhiều hơn, nhưng lại luôn tránh ánh mắt, nhưng mỗi khi đối diện, lại lộ ra nụ cười đầy tiếc nuối và không nỡ rời xa. Giống như ánh mắt của người phụ nữ vừa rồi nhìn cậu. Vì vậy, tôi không thể nhìn nhầm được đâu, Lâm Huyền. Lâm Huyền không nói gì. Hắn quay người, nhìn Lưu Phong đang im lặng. Trong khoảnh khắc này, hắn tin. Bởi vì ánh mắt của Lưu Phong cũng giống như vậy. Giống hệt ánh mắt của Lý Thất Thất trước đây, cũng giống như ánh mắt của Hoàng Tước vừa rồi. Có lẽ, đúng như Lưu Phong đã nói. Hắn không hiểu phụ nữ, hắn không hiểu tình yêu. Nhưng hắn đã trải qua tình yêu, trải qua sinh tử biệt ly, trải qua sự ra đi của người yêu và nỗi nhớ nhung vô vọng. Đó là kinh nghiệm đáng tin cậy hơn lý thuyết. Không hiểu, nhưng lại khắc sâu trong lòng. Lâm Huyền cũng vỗ vai Lưu Phong, được rồi, mặc dù tôi rất muốn công nhận lời của anh. Nhưng sự thật không phải như anh nghĩ. Anh cũng thấy đấy, dù cô ta rất xinh đẹp, nhưng tuổi ít nhất cũng ngoài 30, có khi gần 40. Tôi và người phụ nữ tuổi này không thể có câu chuyện gì đâu. Thực lòng mà nói, tôi vẫn thích những người trẻ hơn. Được rồi, đừng nói nữa, anh bắt đầu công việc đi. Dù cô ta là người nói chuyện bằng câu đố, nhưng mỗi lần xuất hiện đều rất đúng lúc, tuyệt đối không phải trùng hợp. Vì vậy, tôi cũng đồng ý với những gì anh vừa nói. Thiết kế của anh về chiếc đồng hồ thời gian và không gian có thể không có vấn đề gì. Lý do mà nó không đo được sự biến đổi của độ cong thời gian và không gian, có lẽ như chúng ta đã suy đoán, là chưa tìm được một tham chiếu hợp lý, chưa thực sự hiệu chuẩn đúng. Nếu anh thực sự tin rằng độ cong thời gian và không gian, sự biến động của đường thế giới liên quan đến hằng số vũ trụ, thì hãy bắt đầu nghiên cứu từ đây. Vừa rồi Hoàng Tước cũng nói, trên thế giới này không có đúng sai tuyệt đối, dù tôi là nhà đầu tư của anh cũng không cần quá quan tâm đến những gợi ý của tôi, anh có quyền tự do hoàn toàn, cứ theo ý tưởng ban đầu mà nghiên cứu. Lưu Phong gật đầu. Hiện tại hắn ta cũng không có một hướng đi chính xác về hằng số vũ trụ. Đã thử nhiều khả năng nhưng đều sai, nên bây giờ hắn ta muốn tìm câu trả lời từ độ cong thời gian và không gian. Hắn ta quyết định vẫn phải thử. Hắn ta cảm thấy lý thuyết của mình không sai. Vì Thất Thất đã nói, thế giới này, vũ trụ này vốn dĩ rất đẹp. Các công thức, quy luật, lý thuyết đều có một vẻ đẹp tự thân hoàn chỉnh. Dù nghe có vẻ huyền bí, nhưng trong lĩnh vực toán học, nếu cảm giác rằng một lý thuyết rất đẹp, thì khả năng cao nó đúng. Điều này đã được minh chứng nhiều lần trong lịch sử học thuật, có không ít lý thuyết cực đẹp, được đưa ra trước, rồi mới tìm cách chứng minh. Nghĩ đến đây, Lưu Phong chỉ vào tờ giấy nhỏ Hoàng Tước vừa để lại, người phụ nữ vừa rồi nói. Nếu chúng ta nghĩ ra cách làm, hãy đến nơi này. Hai người cùng bước lên, cầm tờ giấy nhỏ, mở ra. Nhìn thấy những gì viết trên đó, Lưu Phong không kìm được hít một hơi lạnh, đó là một nơi nhìn có vẻ đơn giản, nhưng toàn bộ người dân Trung Quốc đều quen thuộc, trung tâm phóng vệ tinh Cửu Tuyền, đây. Đây là nơi chúng ta có thể đến sao? Lưu Phong đưa tờ giấy cho Lâm Huyền, đây không phải là nơi mở cửa cho công chúng, thậm chí việc tiếp cận cũng là một vấn đề. Ừm. Lâm Huyền nhìn vào những dòng chữ nhỏ nhắn trên tờ giấy suy nghĩ. Ai mà biết được? Hoàng Tước này vốn dĩ rất bí ẩn, cô ta làm gì Lâm Huyền cũng không thấy ngạc nhiên. Tuy nhiên hiện tại, người phụ nữ này dường như không có ác ý với hắn, nên hắn tạm thời chọn tin tưởng cô ta. Hơn nữa, nơi quan trọng như trung tâm phóng vệ tinh Cửu Tuyền, phía nhà nước cũng sẽ không để người ngoài như Hoàng Tước tùy tiện hành động. Nếu có quốc gia làm hậu thuẫn, đến lúc đó dù thật sự phải đến Cửu Tuyền tìm Hoàng Tước, cũng có gì phải lo lắng, chuyện này để sau hãy nói. Lâm Huyền cuộn tờ giấy nhỏ lại, bỏ vào túi, hiện tại tôi không thấy nghiên cứu của chúng ta cần phải đi vào không gian. Lưu Phong, anh cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, đừng để nó làm rối loạn suy nghĩ của anh, tiếp tục tiến hành thí nghiệm theo ý tưởng của anh, tìm cách hiệu chuẩn chiếc đồng hồ thời gian và không gian này. Đến lúc đó, khi chúng ta phát hiện sự biến đổi của độ cong thời gian và không gian, hãy xem nó liên quan thế nào đến hằng số vũ trụ. Tuy nhiên, Lưu Phong dường như không có phản ứng gì trước lời khuyên của Lâm Huyền. Từ khi nhìn thấy chữ viết trên tờ giấy, hắn ta đã luôn cau mày, như đối mặt với kẻ thù lớn, suy nghĩ căng thẳng, thậm chí trán còn đổ mồ hôi. Tôi hình như đã có chút manh mối. Lưu Phong ngẩng đầu, nhìn Lâm Huyền, có phải trung tâm phóng vệ tinh Cửu Tuyền này chính là gợi ý của người phụ nữ tên Hoàng Tước cho chúng ta không? Hằng số vũ trụ, hằng số vũ trụ. Đã là hằng số vũ trụ, thì tầm nhìn của chúng ta phải hướng về vũ trụ xa hơn. Bức xạ nền vũ trụ. Tần số nhấp nháy. Băng tần hành tinh. Dao động hấp dẫn. Phổ ánh sáng tối. Lưu Phong đột nhiên lẩm bẩm, bắt đầu nói ra những thuật ngữ chuyên môn khó hiểu. Tôi hình như có chút cảm hứng. Hắn ta đột nhiên nhìn quanh, cầm một mẩu phấn trên bàn, bắt đầu viết lên bảng đen. Viết rất nhanh. Viết rồi xóa, xóa rồi viết. Lâm Huyền đợi một lúc. Trông không giống như có thể có câu trả lời ngay. Hắn ngáp một cái, vẫy tay với Lưu Phong, người đã bắt đầu tập trung vào công việc, vậy tôi đi trước đây, có đột phá gì trong nghiên cứu thì gọi điện cho tôi ngay. Lưu Phong hoàn toàn không có thời gian để ý đến Lâm Huyền, vẫn chăm chú viết lên bảng đen, trong mắt lóe lên ánh sáng. Nhìn cảnh này, Lâm Huyền thật sự không biết nên khóc hay cười. Vừa rồi còn không phục việc mình có định kiến về các nhà khoa học, giờ thì Lưu Phong trong trạng thái tập trung này, thật sự là định kiến đến không thể hơn, giống y như những gì viết trong hàng trăm cuốn sách. Nhưng trạng thái làm việc này cũng tốt. Hy vọng ước nguyện của Lý Thất Thất sẽ sớm thành hiện thực. Lâm Huyền tự lẩm bẩm, sau đó rời khỏi phòng thí nghiệm, đóng cửa thép chống trộm lại. Rầm. Lâm Huyền mở cửa kính của phòng vệ sinh, bước đến trước bồn rửa mặt. Hắn chống tay lên bồn rửa, nhìn thẳng vào gương lớn trên tường, nhìn vào chính mình cũng đang nhìn ra ngoài. Những vấn đề nghiên cứu mà Lưu Phong gặp phải dường như đã có manh mối. Nhưng bản thân hắn vẫn còn một mớ hỗn độn. Câu đố cuối cùng mà Hoàng Tước để lại, lại một lần nữa khiến hắn phải đoán. Trò chơi mèo vần chuột trước đây còn dễ đoán hơn một chút, vì lúc đó hắn đã ở trong trò chơi. Còn bây giờ, nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng mà Hoàng Tước nói trước khi rời đi vào buổi trưa, hãy soi gương nhiều hơn, Lâm Huyền. Trong gương, có thứ cậu muốn. Gương. Sao đột nhiên lại liên quan đến gương, nếu không liên hệ với ngữ cảnh, câu, soi gương nhiều hơn, này thường có thể được coi là một cách chữa người văn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.